Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, đệ 1384 chương thay hình đổi dạng nữ nhân. Cảnh Vân Chiêu nói xong, Diệp Sơ đã là một khác phiên bộ dáng, cả người khí miệng lúc đóng lúc mở, ở Cảnh Vân Chiêu xem ra. Gương mặt này tựa hồ trở nên càng thêm cứng đờ vài phần. Mặt khác mấy cái cũng tò mò hướng Diệp Sơ nhìn qua đi. Như vậy cũng có chút ghét bỏ. Các nàng mấy năm nay tuổi trẻ thời điểm nhưng không có cái gọi là chỉnh dung mỹ nữ. Tất cả đều là thiên sinh lệ chất. Hiện giờ cũng toàn dựa bảo dưỡng. Mà cũng không phải đi những cái đó lung tung rối loạn bệnh viện chỉnh dung. Trước mắt đối loại này chỉnh dung quá nữ nhân cũng là có chút chán ghét. Rốt cuộc vạn nhất ở không hiểu rõ dưới tình huống cưới về nhà, không chuẩn còn sẽ ảnh hưởng đời sau gen. Cảnh Vân Chiêu là cái danh y, điểm này đại gia trong lòng đều rõ ràng. Ở y thuật phương diện cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc Thích Dụ Quốc là cái ví dụ, kia Tiên Hạc Đường người bệnh cũng là ví dụ. Nàng thanh danh sớm đã truyền mỗi người đều biết, căn bản không cần hoài nghi. Phía trước bởi vì nàng tuổi luôn là dễ dàng quên chuyện này, nhưng giờ này khắc này đối nàng lời nói lại là tin tưởng không nghi ngờ. Diệp tiểu thư bộ dáng này nhìn cùng một cái nước ngoài minh tinh còn rất giống. Một cái thái thái nhìn kỹ qua sau, lại cười nói, nữ nhi của ta a đặc biệt thích xem những cái đó lung tung rối loạn phim truyền hình. Cũng truy phủng một ít nước ngoài minh tinh. Trong nhà nơi nơi đều là nàng cất chứa một ít minh tinh chụp ảnh chung. Ta xem qua một ít. Sở hữu có chút ấn tượng thốt ra lời này, liền càng là làm người tin tưởng. Mấy cái thái thái không chút nào thu liễm đường cong đối diện vài lần, yên lặng cười cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đại gia lại không phải người mù, còn có thể nhìn không ra tới này uông nhu thuần không mừng Cảnh Vân Chiêu sao? Lòng tràn đầy muốn cho này Diệp Sơ làm con dâu. Nhìn một cái vừa rồi kia thích bộ dáng, hận không thể lập tức mang theo Diệp Sơ làm nàng cùng nhi tử đăng ký giống nhau. Lại xem Uông Nhu Thuần lúc này biểu tình, chỉ sợ liền chính nàng cũng không biết Diệp Sơ là cái chỉnh quá dung. Một cái thay hình đổi dạng nữ nhân, có thể biết được căn biết rõ, hướng không tốt địa phương nói. Này Diệp Sơ trước kia nếu lớn lên xấu đảo cũng không có gì. Vạn nhất là lớn lên thật xinh đẹp nhưng sinh hoạt cá nhân cực kém. Hiện giờ đổi khuôn mặt một lần nữa thông đồng nam nhân, kia cũng ít có người có thể tra ra tới. Rốt cuộc có nghĩ thầm gạt nói, trước kia ảnh chụp căn bản là tìm không thấy. Vạn nhất là cái cực kỳ thông minh, không chuẩn liền tên đều cùng nhau sửa lại. Ta nói Lê Thái Thái a, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Như thế nào cái dạng gì nha đầu đều mang theo trên người đâu. Vừa rồi ở nhà ăn thời điểm nghe nói nàng là ngươi ân nhân cứu mạng đúng không? Muốn ta nói, báo ân phương pháp có rất nhiều loại. Giới thiệu cho chính mình nhi tử đã có thể có chút không phụ trách nhiệm. Cũng không phải là sao. Này trước đó vài ngày, ta nhận thức một cái bằng hữu rốt cuộc ôm tôn tử. Nhưng này tôn tử a lớn lên kia kêu một cái xấu, lấm la lấm lét. Này người một nhà rõ ràng bộ dáng đều không tồi, con dâu cũng là cái siêu cấp đại mỹ nhân, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Cuối cùng mới biết được nguyên lai kia con dâu nhi là chỉnh ra tới. Không chỉnh phía trước người lại xấu lại béo. Lớn lên nhi không hảo kỳ thật cũng không có gì. Vấn đề là này tâm nhãn cũng không tốt. Chỉnh dung lúc sau ỷ vào không ai nhận ra tới liền thân cha mẹ đều từ bỏ. Phi nói chính mình là nước ngoài trở về. Lê Thái Thái, ta xem ngươi vẫn là cẩn thận một chút, lòng người khó dò à. Mấy cái thái thái ngươi một lời ta một ngữ, nói Uông Nhu thuần hận không thể tìm cái lỗ thủng chui vào đi. Chính mình cũng nhịn không được nhìn nhìn Diệp Sơ mặt, nàng sở dị cảm thấy này Diệp Sơ hảo, một phương diện là người thiện lương, về phương diện khác, chính là cảm thấy nàng bộ dáng khả nhân không chuẩn có thể cho nhi tử khuynh tâm. Nhưng này cũng không đại biểu nàng đồng ý tìm một cái thay hình đổi dạng nữ nhân làm con dâu. Hết chương.